Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1460. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1460. Nguyễn Chi Hạ rút một tấm thẻ từ trong ví. Người phục vụ thấy thế, hỏi, xin hỏi cô muốn thanh toán phải không? Trước khi thanh toán, tôi muốn gặp ông chủ của các người một chút. Nguyễn Chi Hạ rút thẻ về, không để ý nói, ta hoài nghi rượu các người bán chính là rượu giả. Bằng không làm sao đến bây giờ tôi còn chưa có say. Trên bàn nhiều vỏ chai rượu như vậy, mà thoạt nhìn Nguyễn Chi Hạ hoàn toàn không có say. Cậu phục vụ nhỏ bị dọa đến sững sờ. Mời cô chờ một chút, hiện tại tôi sẽ đi mời ông chủ. Dù sao cũng là hóa đơn giá trị lớn, không phải một người phục vụ nho nhỏ như cậu chịu trách nhiệm nổi. Lúc này nên đi ra ngoài tìm cấp trên thôi. Rất nhanh, phục vụ dẫn theo quản lý vào phòng. Sau khi quản lý đến, vừa nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ, sắc mặt liền thay đổi. Quản lý đương nhiên biết Nguyễn Chi Hạ chính là vợ trước của Tư Mộ Hàn, tất nhiên là quen cô. Có thể làm quản lý ở Kim Hải, đương nhiên cũng không phải hạng người hời hợt. Quản lý mang bộ mặt tươi cười tiến đến, mỉm cười nói, không nghĩ tới vậy mà là cô Hạ. Nếu sớm biết cô Hạ đến đây, chúng tôi hẳn là phải tiếp đãi chu đáo hơn mới được. Nguyễn Chi Hạ biết, quản lý cũng chỉ nói những lời khách khí. Kim Hải mở cửa làm ăn, đều hướng tới tầng lớp thượng lưu có tiền có quyền. Nguyễn Chi Hạ ngoại trừ thân phận vợ trước Tư Mộ Hàn, ở giải trí giới cũng chỉ là một biên kịch mới xuất hiện có chút tài năng mà thôi. Có rất nhiều người nổi tiếng đến Kim Hải tiêu tiền, người như Nguyễn Chi Hạ thật đúng không tính là gì. Quản lý đối với Nguyễn Chi Hạ khách khí như vậy, là muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Nếu bình thường, Nguyễn Chi Hạ có thể dễ dàng bỏ qua không tính toán. Nhưng hôm nay cô đến đây để gây chuyện, tất nhiên không có khả năng cứ như vậy bỏ qua. Quản lý khách khí rồi. Nguyễn Chi Hạ nhướng mày, khóe môi cong lên, lộ ra một chút tươi cười khéo léo. Không quá mức ngạo mạn, lại làm cho người ta không có ấn tượng tốt. Nguyễn Chi Hạ nghiêng đầu, giọng nói không nặng không nhẹ. Có thể nhân viên phục vụ không biểu đạt rõ ràng lời tôi nói. Người tôi muốn gặp chính là ông chủ chỗ này. Sắc mặt quản lý khẽ thay đổi. Ban đầu anh có ý tưởng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Chính là, cô Nguyễn Chi Hạ này rõ ràng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Người đến Kim Hải gây chuyện cũng không ít. Cũng không phải chỉ có mỗi Nguyễn Chi Hạ này. Nhưng mà người có thân phận mẫn cảm giống Nguyễn Chi Hạ như vẫn là người đầu tiên. Nguyễn Chi Hạ đã tới Kim Hải nhiều lần như vậy, quản lý cũng có chút ấn tượng với cô. Đối với mọi người khách khách khí khí, cũng không giống người không nói đạo lý. Quản lý suy tư một lát, nói, cô Hạ, cô cũng biết đấy, ông chủ chúng tôi không thường xuyên đến Kim Hải. Dù sao ngài ấy nhiều việc bề bộn. Cô Hạ cũng là khách quen ở nơi này của chúng tôi. Hay là như vậy, tiền rượu hôm nay tôi chiết khấu cho cô tính mức thấp nhất. Nhìn tôi giống như người thiếu tiền sao? Nguyễn Chi Hạ lấy tấm thẻ đen từ trong ví ra, ném lên trên bàn, nói nặng lời một chút. Thế mà lại có vài phần khí thế lạnh thấu xương. Quản lý nhìn thấy tấm thẻ màu đen, sợ hãi nói, xin cô Hạ chờ, hiện tại tôi sẽ đi liên hệ với ông chủ. Tấm thẻ đen Nguyễn Chi Hạ lấy ra, đúng là lúc trước lấy được từ nhà họ Tư, phiên bản giới hạn tiêu phí không Nguyễn ngạch thẻ đen của Tư Thị. Tuy rằng người nắm giữ tấm thẻ này không nhiều, nhưng cơ bản người có chút kiến thức đều biết tấm thẻ đen này trông như thế nào. Nguyễn Chi Hạ lấy lại tấm thẻ, giọng điệu ôn hòa, vậy làm phiền quản lý rồi. Quản lý cười cười, liền mang theo nhân viên phục vụ đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, quản lý liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Cố Chi Dân. Ông chủ trên danh nghĩa của Kim Hải chính là Cố Chi Dân. Thông thường khi Kim Hải có việc đều liên lạc với Cố Chi Dân. Cố Chi Dân biết bình thường Kim Hải bên này nếu không phải xảy ra chuyện khó giải quyết, cũng sẽ không tìm anh. Cách chương.